Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 175, khí lực không bằng Kaido chính là ngươi nhược điểm lớn nhất. 2/6, cầu đạt, xem ra ngươi là không quá tin tưởng, cũng là tự ngươi dương bườm ra biển tới nay, vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, chẳng bao giờ trải qua bất luận cái gì thất bại. Hôm nay ta để ngươi nếm một chút ra hải hậu lần đầu tiên thất bại. Bất quá đại giới cũng là ngươi sinh mệnh. Bạt Hồ Miêu Kuma tiếng nói vừa dứt, hai tay về phía trước liên tục thôi động, đánh ra đầy trời trưởng ảnh. Hầu như tại hắn song trưởng liền đẩy một chớp mắt kia, từng đạo bán trong suốt hùng trưởng hình dáng sóng xung kích liền như cùng gát linh súng máy quét, bắn ra mưa đạn một dạng thành quần kết đội đem Tần Vũ hoàn toàn bao phủ lại. Trong nháy mắt, cái này hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn hùng trưởng sóng xung kích toàn bộ muốn nổ tung lên, tạo thành một viên bán kính đạt được 100 mét quang cầu. Đối mặt Bạt Hồ Miêu Kuma liên tục thả ra áp lực pháo, Tần Vũ thân thể tại chỗ bị tạc được tứ phân ngũ liệt, hóa thành hơn 10 cổ phiêu tán ở hư không hồng nhạt nhục đoàn. Miễn là đem thân thể của ngươi đánh nát, ngươi vừa thi triển tái sinh năng lực, vậy ngươi thể lực sẽ không ngừng tiêu hao. Ta chỉ cần duy trì loại này trạng thái, đưa ngươi thể lực triệt để hao hết là được rồi. Khí lực không bằng Kaido cường đại, chính là ngươi nhược điểm lớn nhất. Bạt Hồ Miêu Kuma vừa nói, một bên điên cuồng mà văng ra không khí, hình thành từng viên áp lực pháo. Tần Vũ thân thể cơ hồ là mới vừa khôi phục thành hình, lại lần nữa bị tạc số tròn cổ hồng nhạt nhục đoàn. Xem ra, người thật giống như đối với ta năng lực có cái gì hiểu lầm a. Đang ở Bạt Hồ Miêu Kuma cho rằng có thể vẫn lấy mạnh mẽ đẩy áp lực pháo đem Tần Vũ áp chế ở sóng xung kích trong khu vực mà không cách nào thoát khốn, cuối cùng sẽ bị hắn hao hết thể lực thời điểm, bị bàng bạc như nước thủy triều sóng xung kích bao trùm, nổ thân thể khó có thể khôi phục như cũ. Tần Vũ đột ngột trong lúc đó tái sinh tốc độ tăng lên mấy lần, nguyên bản Bạt Hồ Miêu Kuma mạnh mẽ đẩy áp lực pháo đối với Tần Vũ thân thể phá hư tốc độ miễn cưỡng đạt tới cùng Tần Vũ tái sinh tốc độ tiếp cận ngang hàng tình trạng. Nhưng bây giờ, theo Tần Vũ tái sinh tốc độ vượt qua Bạt Hồ Miêu Kuma phá hư tốc độ phía sau, mạnh mẽ đẩy áp lực pháo còn chưa kịp đánh nát thân thể hắn, hắn cũng đã triệt để khôi phục lại. Không đợi Bạt Hồ Miêu Kuma mạnh mẽ đẩy áp lực pháo tiếp tục oanh tạc qua đây, hắn bên ngoài thân đã dâng lên cháy hừng hực xì sơn hình dáng hồng nhạt dáng vẻ bệ vệ. Cùng lúc đó, hắn cũng từ loài người hình thái biến thành Mazin Bu bộ dạng. Biến thân sau đó, hắn vẻn vẹn chỉ là tay phải cầm đao bổ về đằng trước, một đạo phảng phất muốn đem đại hải đều phân cách trở thành hai nửa, đã siêu việt trảm kích phạm trù. Chỉ có thể sử dụng kiếm khí để hình dung công kích trong nháy mắt mổ ra đâm đầu vào hết thảy mạnh mẽ đẩy áp lực pháo. Huyễn thú loại biến thân sao? Biến thân sau đó mới sinh cùng tốc độ khôi phục cư nhiên so với Dovergepang bác sĩ sở tính toán tính ra số liệu còn phải cao hơn sấp xỉ gấp 3. Còn có lực lượng cư nhiên so với Aokiji cho ra số liệu cao hơn gấp 2, không phải nói hắn chỉ có tiến hành 1 phút xúc tích lực lượng mới có thể bộc phát ra đại tướng cấp chiến lược sao? Bạt Hồ Miêu Kuma con ngươi vi vi hiện ra từng tia ba động, đối mặt đột ngột cho thấy viễn siêu hắn dự liệu thực lực Tần Vũ, hắn tâm lý khẽ hơi trầm xuống một cái, đồng thời vội vã thi triển quả cầu thịt quả thực năng lực áp xúc không khí chung quanh cũng vây quanh toàn thân. Ngay sau đó, hắn không có bất kỳ động tác, đã đột ngột lắc mình đến rồi Tần Vũ phía sau. Hoàn hảo, tuy là thực lực của hắn so với theo dự đoán cao hơn không ít, nhưng còn không có triệt để vượt qua nắm trong tay phạm vi. Bạt Hồ Miêu Kuma mâu vừa muốn một bên lấy Busosoku Haki ngạnh hóa hai tay, sau đó hung hăng đánh vào Tần Vũ trên đầu. Nguyên bản hắn cho là mình một kích này tất nhiên có thể mang Tần Vũ thiên linh cái, thậm chí ngay cả cùng đầu đều đánh bể. Có thể nhường cho hắn bất ngờ chính là hắn nhanh. Tần Vũ phản ứng cư nhiên nhanh hơn. Hắn hai tay còn chưa kịp vỗ vào Tần Vũ đầu não thời điểm, một cỗ hạt cát đã như Hayate vậy thiểm lược tới. Ở trong điện quang hỏa thạch đem tứ chi của hắn, cái cổ cho trói buộc lại. Mở, Bạt Hầu Miyukuma khẽ quát một tiếng, toàn thân tóe ra cường đại lực đàn hồi, ràng buộc hắn hạt cát lập tức bị bắn ra. Ta rất muốn biết, cái này thương thế ngươi còn có thể khôi phục lại không phải? Không, thừa dịp Bạt Hầu Miyukuma văng ra hạt cát thời điểm, Tần Vũ nắm diệu pháp thôn chính ngũ chỉ vi vi căng thẳng. Lưỡng đạo tối sầm một phấn lưu quang vờn quanh ở trên thân đao. Sau đó dung nhập vào diệu pháp thôn chính trong. Theo diệu pháp thôn chính đem lưỡng đạo màu sắc bất đồng lưu quang hấp thu. Thân đao trường độ bỗng nhiên tăng vọt đến sấp xỉ 10 thước tình trạng. Lúc này, ở Tần Vũ trong tay diệu pháp thôn chính phảng phất hóa thành một bả màu đen laser trường kiếm tựa. Như ở laser trường kiếm thành hình trong nháy mắt đó, hắn hung hãn huy động laser trường kiếm bổ vào Bạt Hầu Miyukuma trên người. Vũ trang khí kiếm, ngút rồi, đối mặt bùng lên tới laser trường kiếm. Bạt Hầu Miyukuma cái kia vẫn làm cho một loại giếng nước yên tĩnh gương mặt rốt cuộc biến sắc. Mới vừa tránh thoát hạt cát chính hắn căn bản không kịp áp xúc không khí bốn phía thi triển thuấn gian di động tới né tránh, chỉ có thể giang hai tay ra, hướng về phía bốn phương tám hướng không khí đè một cái. Lấy thân thể hắn làm trung tâm, một cỗ cương mãnh như đào, phảng phất đạn đạo bạo tạc bản một dạng sóng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra, sau đó mang theo đem tất cả vật chất đều văng ra lực lượng cuồng bạo hung hăng đánh vào Tần Vũ. Laser trường thương bên trên nghĩa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục